Đại tiểu thơ, đừng nghịch nữa. Chương 4, cuộc điều tra thất bại. Gocchuyenaudio.com. Cô cụp đầu xuống, không thể tin đây là sự thật. Hắn rốt cuộc là người như thế nào chứ? Từ ánh mắt vô hồn kỳ lạ của người đạo diễn cho đến việc có thể lao vào cứu cô trong tức khắc mặc dù rất ghét cô vẫn là một dấu chấm hỏi. Con người này thật sự không hề đơn giản chút nào. Được, cô đã hạ quyết tâm nhất định tìm ra sự thật. Trần Trảo Nhi ta đây nhất định nói được làm được. Quyết không nuốt lời, cô chạy ra khỏi cánh cửa văn phòng của cha. Vội vàng đi ra ngoài cửa. Khuôn mặt nghiêm túc, vẻ mặt ngờ nghệch thường ngày của cô đã biến mất. Bây giờ, cô đã là một con người khác. Không đơn thuần chỉ là một người hứa suông. Cô đi xuống phố tìm người theo dõi Lâm Chân Dực. Cuối cùng sau nguyên cả một buổi chiều cô cũng đã tìm ra một người phù hợp. Đó là cặp anh em song sinh chuyên theo dõi thuê super chuyên nghiệp. Tụi nó không phải dạng vừa đâu. Cô chìa tay ra, trên tay cô đang cầm một khoản tiền rất lớn không phải xa xôi gì mà là những đồng tiền vừa chấn lột của ông anh chứ đâu. Định dùng làm shopping nhưng không ngờ lại may mắn trong tình huống nguy cấp như thế này. Mua ha ha ha ha ha ha. Sau một tuần vẫn chưa có thông tin gì đặc biệt. Thật là, ngoài việc làm những thứ trong công việc là bắt buộc thì hắn chỉ có ăn và ngủ là chủ yếu. Chẳng khác gì một con heo. Ha ha ha ha, không biết sẽ như thế nào nếu cô up cái những thông tin này lên mạng thì fan hâm mộ cuồng nhiệt của hắn có giải tán ngay tức khắc không nhỉ? Đừng trách tôi tàn nhẫn. Chỉ là tại mấy năm làm việc đều khiến tôi xấu hổ trước đám đông làm gì để cho đến ngày hôm nay. Mua ha ha ha ha ha ha ha, mở phây lên liền thôi nhưng mà truy cập trang ẩn danh cho an toàn mất công đán fan mà điều tra được mình thì thôi rồi lượm ơi. Ủa, cô thốt lên, bây giờ đáng lẽ các đồng nghiệp đều nghỉ ngơi cả rồi. Tại sao anh ta vẫn dỗi hơi mà online chứ? Đã 12 giờ đêm rồi cơ mà. Một suy nghĩ thoáng qua đầu cô nhanh chóng rút điện thoại ra gọi điện cho người đưa tin. Đây chính là lúc thích hợp để điều tra anh ta có làm gì mờ ám không? Ai lại chọn giờ này để online chứ? Lần này cô sẽ đích thân đi đến điều tra nhà anh ta. Tại nhà của Lâm Chân Dực, trong đêm tĩnh lặng, mọi người dường như đã chìm vào giấc say. Phía sau một cái cây cô thụ lớn nhà anh thoáng qua ba bóng đen đang núp đằng sau. Ba người ngó ra nhìn anh, quả thật anh đang mờ mờ ám ám làm gì đó. Ba người liều mạng lại gần đó, trong căn phòng tối om như vậy, chỉ sót lại một bóng đèn chớp chớp lúc hiện lúc không. Trên bàn, chiếc laptop của anh vẫn đang còn bật nhưng người lại không có ở đó. Ba người còn đang ngó xung quanh tìm anh rốt cuộc ở đâu thì anh bất ngờ xuất hiện. May mà vẫn chưa lộ, ba người khẽ nhìn, con lại, hóa ra đi lấy đồ ăn rồi quay lại đúng là đồ pick. Một lúc sau, anh bỗng tắt máy đi, đứng lên cầm theo một ngọn nến đi đâu đó. Lần này ba người quyết định đi theo anh ở đằng sau vì biết nếu không làm thế thì đêm nay về tay không. Có sao đâu, liều ăn nhiều mà, bỗng anh dưng lại tại một căn phòng đã khóa mà người đưa tin chưa hề biết huống chi là bước vào căn phòng. Anh cầm chiếc chìa khóa khẽ mở cánh cửa ra, ba người kia vội lẽn vào. Cánh cửa căn phòng bỗng đóng sầm lại. Oh man, thế là hết đường đi ra hết. Cả bọn đau lòng nhìn cánh cửa nhưng đành tiếp tục đi theo anh. Anh đi đến một căn phòng, thắp các ngọn nến treo trên tường. Hoa, hiện trước mắt cả bọn là một căn phòng chứa những chiếc bóng pha lê xuất hiện những hình ảnh rất kỳ lạ. Trảo Nhi còn bàng hoàng trước nơi này thì, dầm, cô ngã huỳnh xuống. Thế là hết, cả bọn đứng hình nhìn Lâm Chân Dực đứng trước mặt mình. Ồ ồ, các người, đội điều tra của chúng ta đã bị phát hiện rồi có lẽ tương lai rất là tăm tối à nha. Cùng đón xem chương tiếp theo ở thời gian sớm nhất và nhớ ủng hộ chuyện của mình nhé. The End chương 4, cách chương.